Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, hoành hành vô kỵ. Thật rất sao suối quẩy. Cái này lại tới nữa rồi một người. Vậy thì đuổi không xong đúng không? Cầm đầu một vị thượng gia đệ tử ngự kiếm mà đứng. Đầy mặt tức giận, cả người không kiên nhẫn. Dưới thân cao phẩm linh kiếm dục già dục dịch. Xem ra còn giống như là chân truyền. Không phải a? Ha ha, chân truyền thì lại làm sao? Ta muốn là ở cái chỗ chết tiệt này, ta cũng có thể coi là thật chuyện. Vẫn là hết thảy chân truyền bên trong đệ nhất. Được rồi, đừng cho ta nói nhao nhao. Gọi hai người đi ra ngoài. Giết hắn cho ta. Lão tử thực sự là chịu đủ lắm rồi. Này rất sao còn đuổi không xong. Cầm đầu thượng gia đệ tử hung tàn đạo. Nếu không đại tỷ đã phân phó không thể giết lung tung, hắn đã sớm đại khai sát giới, đem những người kia đưa hết cho giết. Vâng, tiếng phụ họa liên tiếp. Mấy tức sau khi, hai bóng người từ trong mọi người đi ra, hướng về Vương Nhị đi đến. Khuôn mặt cười gan, trên người linh lực phồn thịnh phun trào. Huy, phế vật kia, ngươi làm gì muốn đi qua đây? Nhìn thấy các đại gia ở đây, ngươi rất sớm trốn xa một chút không được chứ? Cần phải chạy tới. Ôi, tự mình làm bậy thì không thể sống được à? Được rồi, cùng tên rác rưởi này phí nói cái gì. Sớm một chút xong việc, sớm một chút kết thúc công việc hội hợp, bất định đến thời điểm chúng ta cũng có thể bắt được một điểm thứ tốt đây. Cũng là, vậy cứ như thế đi. Thoáng chốc, quanh hai đạo linh lực dâng trào ra. Một cây bóng thương cùng một đầu liệt diễm mãnh hổ huyễn ảnh đột nhiên tấn công mà đến. Không khí trong nháy mắt đều rất giống không chịu nổi uy lực kia. Phát sinh từng trận gào thét gào thét. Vương Nhị hừ lạnh cười khẽ. Không nói một lời. Vẻ mặt lạnh nhạt. Bước chân liên tục. Trên người bằng bạc mênh mông khí thế tích tụ ở bên người. Càng tụ càng dày đặc. Phảng phất ở một khắc tiếp theo sẽ bị làm nổ. Mấy tức sau khi. Bóng thương cùng hổ ảnh tới người. Đại âm hy thanh. Không gian nháy mắt dường như động lại giống như vậy. Bóng thương cùng hổ ảnh trì trệ không tiến. Phía sau hai tên thượng gia đệ tử sắc mặt lãnh khốc. Một bộ coi thường hình dạng. Mà ở càng phía sau. Phải không nhịn. Là xem cuộc vui. Là bình tĩnh. Chớp mắt sau khi. Ầm ầm ầm dường như đạn đạo nổ tung. Vô cùng uy thế bỗng nhiên bạo phát. Xông lên tận trời. Mờ nhạt tế đột nhiên bay lên một đóa to lớn đám mây hình nấm. Quanh người từng vòng cát vàng sóng khí cuồn cuộn tứ tán. Thê lương hoang dã hơi chấn động một cái. Phảng phất hạo kiếp giáng lâm. Trong nháy mắt, hai đạo linh lực tạo thành huyễn ảnh trì trệ không tiến. Linh quang lấp lóe dãy rủa. Trên không trung không ngừng mà rung động. Ba tức qua đi, linh lực huyễn ảnh xé rách. Như mây khói giống như. Nhàn nhạt tiêu tan, a, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, linh lực bình phong phá vụn, huyễn ảnh sau khi hai người thống khổ gào thét mà ra. Trên người dường như trong thời gian ngắn lưng đeo mấy tòa núi lớn, sắc mặt như máu bình thường đỏ chót, thất khiếu bên trong, từng tia vết máu chảy ra. Không được, cầm đầu tên kia thượng gia đệ tử trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt hoang mang, bận bịu mở miệng nói. Trên, các ngươi đều lên cho ta. Ta đi thông báo đại tỷ. Có cường địch đột kích. Dứt lời, bóng người tựa như tia chớp ngự kiếm nhảy lên không mà đi. Cấp tốc trốn không còn bóng. Mà lưu lại cả đám. Mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Ánh mắt sợ hãi. Thân hình hơi run rẩy. Muốn chạm đích chạy trốn. Nhưng nghĩ đến trong tộc quy củ. Lại không thể không kiên trì lưu lại. Trong giây lát. Một đạo năm màu bàn tay lớn phá tan tràn ngập cát vàng. Thế như trẻ che trấn áp mà đến. Bị tức thế chèn ép hai người. Tâm thần cự chiến. Sợ vỡ mật nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai bóng người trên mặt đất trong lúc đó biến mất. Hừ, muốn chết. Rốt cuộc là ai đang tìm cái chết đây? Bụi mù bên trong. Vương Nhị bóng người từng bước một bước ra. Khí thế trên người như mây khói bình thường bao phủ ở tế. Là như tỳ kinh người. Ngươi đừng lại đây. Từng đạo sợ sệt thanh âm của Mọi người sợ hãi nhìn cách đó không xa từng bước một đến gần Vương Nhị. Dường như một đại ma vương giống như vậy. Muốn nuốt sống người ta. Mà Vương Nhị mỗi tiến lên trước một bước. Mọi người liền muốn rút lui mấy bước. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Chênh lệch giữa hai bên liền kéo lớn hơn mấy chục mét. Liền các ngươi một đám nhát gan cặn bã. Cũng dám bắt nạt ta Càn Nguyên Tông người. Là ai cho các ngươi lá gan? Vương Nhị bước chân dừng lại. Một tiếng cười nhạo. Ánh mắt lạnh nhạt mà lại khinh thường nhìn lần thứ hai rút lui mấy bước một đám thượng gia đệ tử. Trong đầu không khỏi hiện ra trước đây Càn Nguyên Tông đệ tử nội môn bị xem dường như chó mất chủ. Giống như hình tượng. Mà giờ khắc này. Trước mắt băng này trò chơi. Làm sao nếm không phải đây. Một đám thượng gia đệ tử mặt đỏ tới mang tai. Ánh mắt bên trong tức giận bốc lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Vương Nhị đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Thế nhưng đáng tiếc. Không thể. A, chớp mắt. Một bóng người đột nhiên từ trong đám người đập ra. Nhanh như chớp. Hắn không chịu được cái kia trào phúng ánh mắt khinh bỉ. Quanh một tiếng khoảng không nổ tung vang. Làm đến nhanh bao nhiêu. Đi thì có bao nhanh. Uy thế kinh người. Như đạn pháo giống như vậy. Vẽ ra trên không trung một cái màu máu trường long. Có chí khí. Vương Nhị nhẹ nhàng lạnh lẽo cười. Bĩu môi. Đáng tiếc chính là không đầu óc. Dứt lời. Lần thứ hai hướng phía trước đi đến. Hai cái tay gánh vác phía sau. Trường bào màu xanh hơi tung bay. Rất tiêu sái gọn gàng. Thấy thế mọi người. Càng thêm sợ hãi. Khoảng chừng Vương Nhị mấy cái nhanh chân. Lại là thối lui ra khỏi mấy chục mét. Mà ở xa xa. Bí cảnh trung tâm. Mấy chục đạo bóng người chung quanh bay lượn. Linh lực dâng trào. Tế cũng không từ biến thành màu sắc rực rỡ. Ở tại bọn hắn dưới thân. Là một mảnh nửa lộ tàn tạ cung điện quần. Hơn nửa bị cắt đất vùi lấp. Theo mọi người không ngừng mà dùng linh lực làm lụng. Dần dần lộ ra nó toàn cảnh. Quanh một đạo chấn động vang động đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nhỏ vụn cát vàng lần thứ hai rung động. Rơi vào bên trong khu cung điện. Phải đem lần thứ hai vùi lấp. Đáng chết. Hơi kinh hãi mọi người phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy cảnh này. Không khỏi thầm mắng. Linh lực trong cơ thể đột nhiên bạo phát dâng trào ra. Mà ở chúng tha trung tâm. Một đạo linh lung giống như bóng người lăng không ngồi ngay ngắn. Chính là Thượng Văn Tuyết. Hả? Hai mắt nhắm chặt khẽ run lên. Trong giây lát mở. Chỉ thấy nơi xa một bên. Một luồng mênh mông mây khói bốc lên. Khí thế kinh người. Dày nặng mà lại bàng bạc. Vương Nhị. Béo mập đôi môi hơi bĩu một cái. Thượng Văn Tuyết mặt mày khinh nhăn nheo. Lại dù gì nói. Hy vọng ngươi không nên ép ta. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Xinh đẹp đầu lâu quay đầu. Thanh âm chát chúa rồi lại không tên lạnh nhạt. Tăng nhanh tốc độ. Không muốn lãng phí thời gian nữa. Mọi người cùng nhau một trận. Dồn dập hẳn là. Thượng Văn Tuyết nhàn nhạt gật đầu. Như mặt nước con ngươi lần thứ hai từ từ nhắm lại. Mà một bên. Mấy bóng người xếp bằng ở góc. Trong đó mấy người vết thương đầy rẫy. Vết máu loang lổ. Khuôn mặt tiêu tụy. Chính là Phù Phong đệ nhất chân truyền Nhạc Tông Viễn. Còn có Lưu Vân Phong Hoàng Thứ Nguyên mấy người. Bên kia làm sao vậy? Hoàng Thứ Nguyên cả kinh. Ngẩng đầu ngơ ngác ngắm nhìn bốc lên mây khói. Nhạc Tông Viễn sắc mặt khó coi. Vết thương trên người trải rộng. Tuy rằng những này thương cũng không nặng. Nhưng trong nội tâm đả kích. Nhưng là khá là trầm trọng. Nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng càng thêm một buồn. Có một loại trực giác nói cho hắn biết. Đó là Vương Nhị. Yên tĩnh. Đừng cho ta loạn làm phiền loạn náo. Nhạc Tông Viễn khàn khàn gầm nhẹ nói. Ánh mắt tối tăm. Quay đầu lần thứ hai nhìn phía một bên khác. Chỉ thấy hai bóng người đồng dạng xếp bằng ở đồng thời. Mà hai đạo thân ảnh kia chính là Bạch Dạ cùng Hàn Vọng. Cũng chính bởi vì Bạch Dạ ở đây. Bọn họ lúc này mới may mắn còn sống. Không phải vậy. Tuyệt đối sẽ bị một đám thượng gia đệ tử cho đùa chơi chết. Hoàng Thứ Nguyên hơi nghèn nghẹn trong ngực. Ngọn lửa vô danh đột nhiên từ trong lòng vọt lên. Liền muốn hô lên đến. Có thể nhìn từng đạo rời qua tới tầm mắt. Lửa giận lặng yên tắt. Kém kém nở nụ cười. Oa, cái kia, đó là xảy ra chuyện gì? Hàn Vọng kêu to, đột nhiên lại là một trận. Nâng tay lên thu lại rồi. Mà từng đạo ánh mắt chủ nhân lại thu về. Không phản ứng chút nào. Chỉ vì, một bên khác ngồi ngay ngắn bóng người Bạch Dạ. Bạch Dạ nhắm lại hai con mắt nhàn nhạt mở. Nhìn phía một bên, trong ánh mắt tắt ra một tia suy tư. Khí thế kia, thật giống có chút quen thuộc. Cảm giác như là, Vương Nhị, Ạch, cái kia Bạch, sư huynh, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Hàn Vọng khóe miệng hơi vừa kéo. Trong lòng không tên cảm thấy biến vặn vẹo. Rồi lại không nhịn được tò mò hỏi. Hẳn là Vương Nhị, có thể là hắn đã tới đi. Bạch Dạ sắc mặt như thường. Như mặt đơ giống như vậy. Dứt lời, ánh mắt rời đi. Rơi vào Thượng Văn Tuyết trên người. Trong lòng không khỏi cảm thấy một tia trầm trọng. Dường như nhận lấy cái gì áp bức. Ôi! Bạch Dạ thu hồi ánh mắt. Nặng nề thở dài, không nghĩ tới nàng thì đã uẩn thần, cũng không biết sư đệ có thể hay không chống đỡ được. Bọn hắn bây giờ, mất đi tự do, dường như tù nhân bình thường bị giam cầm ở đây, nhưng lại thoáng bị ưu đãi không ít. Cũng không lâu lắm, một đạo hoảng loạn bóng người từ một bên bay tới, không có hình tượng chút nào. Đại tỷ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, có người giết chúng ta Thượng gia đệ tử. Mạnh hơn sông tới đây. Trước đây tên kia cầm đầu Thượng gia đệ tử vừa hạ xuống. Liền hướng về ngồi ngay ngắn ở trống không Thượng Văn Tuyết hô lớn. Hô hấp dồn dập. Ôi! Một tiếng thở dài vang lên. Dường như từ chín hạ xuống. Thượng Văn Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Sát nhân! Vương Nhị! Ngươi đây là đang buộc ta. Lần này, thì đừng trách ta vô tình. Ngươi trở lại. Để cho bọn họ đều lùi tán đi. Để người kia trực tiếp lại đây. Nhưng này, tên kia Thượng gia đệ tử hơi hoảng hốt. Có thể nhìn lần thứ hai nhắm hai mắt lại dường như xuất thần một loại đại tỷ không khỏi bất đắc dĩ. Hẳn là, lập tức, lưu quang lần thứ hai bay lên. Hướng về đến nơi bay đi. Trong nội tâm nhưng tràn đầy thấp thỏm. Ngàn ở ngoài đừng trên đường đụng tới cái kia hung thần. Ta còn không muốn chết à. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.